Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4729, đều quên mất một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang ở pha lê thủy tinh dương bên trong hai khối linh nguyên thạch. Không biết có phải hay không trải qua đóng gói nguyên nhân. Quang nhìn, khiến cho người cảm thấy thị phi vật phàm. Kia bầy quán lão bản, là cái thượng tuổi, một thân thuần tịnh vừa người áo bông. Biểu tình không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Mày kiếm, giữa mày hàm chứa vài phần thanh cao. Thấy khách nhân dừng lại ở sạp trước, không có ân cần tiếp đón ý tứ, lại cũng không tha chậm, chào hỏi, liền đứng ở một bên đi. Mà này diễn xuất, cùng chợ trời tập mặt khác lão bản không giống nhau. Không rất giống là thương nhân, trên người quyển sách vị thực nùng, ngược lại giống cái người đọc sách. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến hiện đại những cái đó cửa hàng, cũng có thương nhân sẽ như vậy bãi. Mà này đó cục đá không thấy được nhất định có thể khai ra linh nguyên. Nhưng làm lão bản như vậy ngăn, kia tảng đá liền thượng cấp bậc. Phảng phất, cục đá bên trong nhất định có linh nguyên. Liền tính không có linh nguyên, khai ra linh nguyên cơ suất cũng sẽ cao thượng rất nhiều. Cái dạng này, nhưng thật ra lại làm Khúc Đàn Nhi nhớ tới phía trước 21 hào quán lão nhân. Có một chút. Nàng là khẳng định, đóng gói tốt nhất hai khối linh nguyên thạch, nhất định quý nhất, tuy nói, tiểu mập mạp có điểm đáng giận, chính là nàng cũng không nghĩ tiếp tục cùng hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Giáo huấn một chút chính là, vừa rồi, nàng là hoàn toàn cấp kia tiểu tử chọc cười, mới có thể lại tưởng hố hắn một phen. Vì thế, nàng ở sạp. Nhìn chằm chằm kia hai khối chung một khối linh nguyên thạch xem. Lại chịu đựng không có trước tiên duỗi tay đi sờ một phen. Nàng hướng vị kia lão bản hỏi chuyện. Kết quả, vị kia lão bản chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Không có trả lời. Gì, có làm như vậy sinh ý sao? Lúc này, Tần Lĩnh ở nàng phía sau. Nói thầm, kỳ quái, kia tiểu béo đôn, sao không cùng lại đây? Vừa rồi còn lời thề mỗi ngày, nhanh như vậy liền chuyển biến. Khúc Đàn Nhi đảo mắt xem qua đi, chỉ thấy kia tiểu béo đôn liền dừng lại ở đối diện sạp trước, ánh mắt hung hăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm bên này, nhưng thật ra không biết ở sợ hãi cái gì, cư nhiên không có cùng lại đây tiếp tục tìm bọn họ đen đủi. Chẳng lẽ là thấy rõ chúng ta ở chơi hắn? Cẩm Phàn nghi vấn. Mộc Lưu Tô đầu qua đi liếc mắt một cái. Không rất giống. Lưu Thiên Thủy suy một tiếng cười. Kia tiểu tử, liền kém không ở trên trán tạc bốn chữ. Ta thực cuồng vọng, biết chúng ta ở chỉnh hắn. Còn có thể như vậy an tĩnh. Mặc Liên Thành ánh mắt từ rụt rè lão tiên sinh trên người xẹt qua. Nhàn nhạt mà mở miệng. Hắn kiêng kỵ vị này lão tiên sinh. Lão tiên sinh. Tần Lĩnh nhìn quanh một vòng, thuận miệng hỏi lại, chủ tử, người nói lão bản A, Mặc Liên Thành câu môi. Hắn không phải lão bản, không phải lão bản, mọi người trong mắt hiện lên nghi hoặc. Lúc này, một cái mãn đầu óc hãn trung niên đại thúc chạy chậm. Vào sạp, ánh mắt đối thượng lão tiên sinh, tràn đầy cảm kích, lão tiên sinh hơi xua tay. Nghiêm túc khuôn mặt hiện lên hòa ái ý cười. Trở về một câu liền bước đi rời đi. Lúc này không cần thiếu niên phiên dịch. Tần Lĩnh chờ liền biết. Ai là chân tướng lão bản. Luận đến quan sát tỉ mỉ. Bọn họ vẫn là kém Mặc Liên Thành một chút. Tần Lĩnh tò mò hỏi. Chủ tử, người như thế nào biết vừa rồi kia lão tiên sinh không phải lão bản. Mặc Liên Thành trả lời đơn giản. Nhìn dáng vẻ không giống. Ách, thực chân thật, lại thực có lệ đáp án. Vừa rồi, bọn họ ai đều nhìn ra không giống. Chính là mọi người chính là xem nhẹ. Còn đem điểm này không giống. Làm như đặc thù, ai lại từng hoài nghi quá. Vị kia lão tiên sinh thật không phải lão bản. Thấy Khúc Đàn Nhi cười trộm. Mặc Duẫn Dục cũng hỏi. Nương, người cũng sớm đã nhìn ra sao? Khúc Đàn Nhi ha hả cười cười. Ta là xem cha ngươi biểu tình. Nhìn ra tới. Mọi người. Này có phải hay không biến tướng tú ân ái? Không có người cho bọn hắn đáp án. Duy độc Mỗ Vị ra môi mỏng cong lên. Thần sắc sung sướng. 4732, cách chương.